Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hủy Lang liếc mắt nhìn Lâm Hậu Bân, anh đi đi. Lâm Hậu Bân co rụt cổ lại, đẩy gọng kính. Cô ra tay trước đi, tôi sẽ theo sau cô. Anh làm sao mà có thể đi theo cô ấy được? Không phải anh còn muốn làm đại ca của cô ấy sao? Lưu Đức Hoa cười nói. Hồi đó còn muốn Thủy Lang rót nước cho anh nữa mà. Nhắc đâu chúng đó, Lâm Hậu Bân rút ra một cái bình nước quân dụng, vặn nắp ra rồi đưa tới trước mặt Thủy Lang. Uống một ngụm nước đi, hạ hỏa rồi chúng ta vào xử lý bọn họ. Thủy Lang đẩy bình nước ra, nhìn cái chòi cỏ mới dựng trước mắt. Chuyện này là sao đây? Nghỉ có một cuối tuần mà lại mọc thêm vài cái nữa. Lý Đại Đầu đang trốn ở cửa liền giật mình. Không muốn ra nhưng cũng không dám không ra. Gọi tôi làm gì chứ? Tôi đang hỏi anh, chuyện này là sao? Tôi làm sao mà biết được? Tôi đâu thể ngày nào cũng canh chừng bọn họ. Lý Đại Đầu thấy Thủy Lang sắp nổi giận, càng không dám ló đầu ra. Bình thường không nổi giận đã hung dữ như thế, giờ mà giận thật thì càng đáng sợ hơn. Anh ta rụt người vào trong, hình như có hai nhóm người tới. Một nhóm nói cô bỏ chạy, một nhóm nói chính phủ sẽ bồi thường. Phá đi xây lại, nên bọn họ muốn chiếm thêm đất để lấy được nhiều tiền hơn. Phá dỡ, bồi thường, đúng là nằm mơ giữa ban ngày, trong cái đầu to như vậy chứa toàn thứ gì thế? Nghe gió là tin mưa, người ta nói gì cũng tin. Không đợi Lý Đại Đầu giải thích, Thủy Lang liền nói tiếp. Gọi hết mọi người ra đây, tập trung ở trung tâm khu phố, tại sao cứ thấy tôi là trốn như vậy chứ, lại là tôi. Lý Đại Đầu lầm bầm một câu. Cô giống như Diêm Vương vậy, ai mà không sợ cô, tất nhiên là thấy cô phải tránh xa rồi. Lẩm bẩm xong, anh ta men theo bờ tường đi gọi người. 10 phút sau, cư dân khu Bình An đều tập trung lại. Trung tâm khu phố vốn dĩ là nơi được chừa ra làm trung tâm văn hóa, là vườn hoa, là đình nghỉ mát. Bây giờ toàn bộ đều bị thay thế bởi những căn nhà tạm sắp sập, những chòi cỏ được dựng lên. Có người gấp rút xây thêm nhà vì con trai kết hôn mà không đủ chỗ ở, có người xây thêm vì bếp hay nhà vệ sinh không đủ dùng, thậm chí còn có người dựng hàng rào trồng rau hay làm mái che để ở tạm. Bên trong những căn nhà này ngoài giường tầng, giường đơn, giường hòm, đệm gỗ dùng để ngủ, còn chất đống các loại đồ đạc linh tinh. Xô cũ, nồi cũ, bếp cũ, giường vỡ, kệ sơn chóc, xe ba bánh thiếu tay cầm, thiếu lốp, vít nước thiếu ruột. Tóm lại là bừa bộn không tưởng, thứ gì cũng có, thứ gì cũng tiếc không nỡ vứt. Mặt đất từ khi xây dựng xong chưa từng lát xi măng hay đá cuội, vẫn là đường đất. Người qua lại nhiều, một phần bị dẫm thành lối đi trơn nhẵn nhưng không bằng phẳng, lồi lõm đầy hố nước. Những chỗ trũng đọng toàn nước bẩn, bốc mùi hôi thối, dẫm vào là bùn bê, á, n khắp chân. Vì gần sông Tô Châu, mà mùa mưa ở Hộ Thành lại dài. Nên cư dân khu Bình An không được sạch sẽ, chỉnh tề như các khu phố khác. Ai ấy đều trông lôi thôi, nhếch nhác. Trong lúc Thủy Lang quan sát, lông mày cô nhíu chặt, sắc mặt cũng trầm xuống. Thấy cô như vậy, cư dân khu Bình An không ai dám thở mạnh. Trong lòng, họ lôi cả tổ tiên 18 đời của Lý Đại Đầu ra mà chửi mắng. Bị gọi thì tự đi đi, sao lại kéo cả bọn họ vào? Căn nhà này là ai xây? Thủy Lang đột nhiên cất tiếng, cư dân khu Bình An đồng loạt giật thót, người còn chưa kịp phản ứng thì tay đã chỉ ra ngoài. Vương Lão Mạo bị vô số món tay chỉ vào suýt nữa chửi thành tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cùng hội cùng thuyền đây sao? Tôi, làm sao vậy? Thủy Lang đứng dưới chòi cỏ, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiếu qua các khe hở như qua một cái dây. Ông dựng cái này để làm gì? Để ở chứ còn làm gì, vào trong đi. Vương Lão Mạo chậm rãi lết vào bên trong, đứng ngay ngắn rồi nhìn về phía Thủy Lang. Tôi vào rồi đây. Thủy Lang không để ý đến ông ta, bước ra ngoài, nhìn mọi người mà không nói lời nào. Khi mọi người bắt đầu thấy chột dạ, ánh mắt né tránh, còn Lý Đại Đầu thì mơ hồ không hiểu chuyện gì, muốn bước lên hỏi, thì bất ngờ, Thủy Lang đá mạnh một phát vào cây cột của chòi cỏ. Rầm, á, a. Chòi cỏ đột ngột đổ sập, đè lên người Vương Lão Mạo bên trong. Cư dân khu Bình An sợ hãi nhảy dựng lên, mặt mày tái mét, hoảng hốt chạy tới định kéo chòi cỏ ra xem ông ta sống c, h, ế, t thế nào. Người phụ nữ này quá mạnh tay rồi. Lý Đại Đầu đưa tay vỗ N, G, Ự, C thở phào. Anh ta biết ngay mà, kiểu gì cũng có chuyện xảy ra. Giờ mới biết lo lắng à? Thủy Lang chặn mọi người lại. Lúc xây thì sao không lo? Những căn nhà xây trái phép kiểu này, tôi chỉ đá nhẹ một cái đã đổ sập, đè cả người bên trong. Vương Lão Mạo chỉ là một lão già độc thân, một mình một phòng cũng đủ ở. Ông ta cần gì mà phải xây thêm cái nhà trái phép này? Ông ta xây, các người cũng đồng ý, hôm nay không đẻ C, H, E, T ông ta, các người không sợ mai mốt có trẻ con đi ngang qua, bị đè đến gặp chuyện chẳng lành à? Những cư dân đang vội vàng chạy đến giúp Vương Lão Mạo đều khựng lại, im lặng không nói thêm lời nào. Vương Lão Mạo đang R, N, R, dưới đống chòi cỏ, cũng không dám lên tiếng nữa. Cục đang giúp các người giải quyết khó khăn, các người lại làm gì? Còn chưa bắt đầu mà đã định nâng giá à? Thủy Lang lại đá một cột chòi khác. Dầm, một cái chòi cỏ khác sập xuống. Đám đông hét lên, co cụm lại, sợ hãi nhìn Thủy Lang. Những người xây dựng thì tức tối nhưng không ai dám mở miệng. Mơ mộng cũng hay thật, phá dỡ tái xây dựng. Thật sự phá dỡ thì tới lượt các người sao? Các người gây rối đến mức cả thành phố đều nổi tiếng. Tất cả chỗ khác trong thành phố phá hết rồi cũng chưa đến lượt khu bình an này của các người đâu. Thủy Lang hừ lạnh một tiếng. Tôi nói trước, các người có thể tiếp tục xây thêm mấy căn nhà nguy hiểm này. Xem thử có ai đến bàn chuyện phá dỡ với các người không? Đừng nói lâu. 10 năm nữa, xem thử đến khi nào thì những khu khác xây xong hết mới tới khu bình an này. Cư dân khu bình an mặt mày hoảng hốt, co rúm lại run rẩy, nhìn Thủy Lang đang giận dữ. Trước đây, mỗi lần cô đến, sắc mặt lúc nào cũng rất bình tĩnh. Dù là lần đầu gặp, trong những tình huống nguy hiểm thế nào cô cũng luôn tỏ ra điềm nhiên. Đây là lần đầu tiên họ thấy cô bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy. Mọi người đẩy Lý Đại Đầu, muốn anh ta lên giải quyết tình hình. Lý Đại Đầu nghiêng người, bước tới gần. Thủy, cán bộ Thủy, không phải nói quận định giải quyết cho chúng tôi sao? Quận giải quyết các người. Thành phố còn không giải quyết, quận làm sao mà giải quyết các người? Các người nghĩ hay quá rồi. Thủy Lang nhìn chằm chằm vào mọi người. Nói thật cho các người biết, đừng nói pha dỡ, ngay cả sửa chữa. Chỉ cần cấp trên nhìn thấy tên khu bình an là đơn xin ngân sách lập tức bị bác bỏ. À, ngay lập tức. Cả khu bình an vang lên những tiếng kêu thất vọng pha lẫn kinh ngạc. Trên mặt một số người già còn hiện rõ vẻ tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới chòi cỏ bỗng có động tĩnh, Vương Lão Mạo vén đỉnh chòi ra, bỏ lên. Cô không phải đang lừa chúng tôi chứ? Có người đến nói với chúng tôi rồi, chính quyền định pha dỡ, bồi thường và xây dựng lại. Vậy ông cứ tiếp tục chờ đi. Thủy Lang thậm chí không buồn nhìn ông ta, chỉ quay sang mọi người. Ai muốn chờ thì bây giờ cứ đi đi, để tôi xem có bao nhiêu người muốn đi, tốt nhất là đi hết, tôi cũng đỡ tốn công. Người dân khu bình an nhìn nhau, mặt ai cũng đầy vẻ nghi ngờ và không chắc chắn. Nhìn một hồi lâu, không một ai rời đi. Cách chương.